Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2429, Bảo vật điện. Cửu tiêu thiên đình, vận mệnh thần điện, mờ ảo thần điện thế giới, dãy núi cổ điện mọc lên chằng chịt, từng luồng thác nước từ trên 9 tầng trời khuynh sái xuống, càng phụ trợ dãy núi thượng cổ điện chi bao la hùng vĩ, làm cho người ta vọng mà kinh sợ. Lúc này, Lâm Phong bước chậm tại vận mệnh thần điện giữa. Không ít người hướng tới hắn quảng ném đến ánh mắt. Thần sắc vi ngưng hạ, cười hô, Lâm Phong sư đệ. Lâm Phong cũng đều cười đáp lại. Tuy nói hắn vì vận mệnh thần điện dẫn phát rồi rất lớn gợn sóng, nhưng mà trên thực tế hắn cùng vận mệnh thần điện những người khác tiếp xúc cũng không nhiều. Hắn thẳng đến tiếp xúc người, liền chỉ có người tiên tri mà thôi. Lâm Phong, ngươi đã trở lại. Một vị lão giả đi ngang qua Lâm Phong bên cạnh, đối với hắn cười nói. Ân, đã trở lại. Lâm Phong nở nụ cười hạ. Lại không biết đạo đối phương là người phương nào. Chẳng qua người khác lại nhận được hắn. Không đều là. Lâm Phong hướng tới một chỗ chảy xuống thác nước thượng bước chậm qua tới. Quá khứ, tại thác nước đỉnh, có một đạo thánh khiết thân ảnh đứng ở kia ngóng nhìn. Giống như đã ngóng nhìn nhiều năm, giờ khắc này, nàng kia động lòng người dung nhan, rốt cục lộ ra một chút làm người ta say mê nụ cười. Mộng tình, Lâm Phong nhìn thấy kia áo trắng thân ảnh, thân hình khẽ run, ngay lập tức đi tới thác nước phía trên, đứng ở mộng tình bên người. Vươn hai tay, đang cầm kia vi có vài phần tiêu tụy hai má, lộ ra ôn hòa ý cười. Nhà đầu ngốc, mộng tình cười cười, không nói gì, đầu khẽ nghiêng, gối lên Lâm Phong trên người. Đôi mắt vi có chút hồng nhuận, về sau không cho phép tái rời đi lâu như vậy. Mộng tình thấp giọng nói, khiến cho Lâm Phong trong lòng có chút áy náy, gật gật đầu, đạo. Về sau nhất định đem ngươi mang theo trên người. Ngươi nói, mộng tình ngẩng đầu, đối với Lâm Phong ôn nhu nở nụ cười hả? Ân, Lâm Phong gật đầu, hai người ngồi ở một khối cự thạch phía trên, nhìn ra xa phương xa phong cảnh. Già thiên gia hỏa kia có tin tức không? Lâm Phong hỏi một tiếng. Không, cũng không biết hắn đã chạy đi đâu. Cùng ngươi năm đó tính tình nhưng thật ra giống nhau tùy hứng. Đứa con tự nhiên giống lão cha. Lâm Phong nở nụ cười hả? Chẳng qua ngươi không ở mấy năm nay. Vận mệnh thần điện nhưng thật ra đã xảy ra không ít đại sự tình. Cửu tiêu náo động, nhằm vào vận mệnh thần điện thế lực càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, trước kia đối với địa vực không có ước thúc tính thần điện. Bọn họ bắt đầu đoạt lấy địa vực nắm trong tay quyền. Thái Bình thời đại, mặc dù không phân chia địa vực, nhưng mà căn cứ bất đồng thế lực lực ảnh hưởng, vẫn như cũ là có vô hình địa vực giới định. Nhưng mà hôm nay phùng lâm loạn thế, đối với tu hành tài nguyên cùng với võ tu tài nguyên tranh đoạt càng thêm kịch liệt. Các thế lực lớn đều muốn khống chế một chút tu hành bí cảnh hoặc là bảo địa. Đồng thời, cướp lấy lớn hơn nữa địa vực, nhưng rất tốt khống chế bên trong sinh ra thiên tài nhân vật dùng cho tự thân thế lực phát triển, tranh đoạt tự nhiên hơn kịch liệt. Lâm Phong hoàn toàn có thể lý giải, nếu như một tòa thành bị vận mệnh thần điện sở khống chế, ý nghĩa tòa thành này trong tu luyện tài nguyên đều bị khống chế. Bao gồm trong nơi này đản sinh ra một chút thiên tài yêu nghiệt nhân vật. Vận mệnh thần điện nhưng tùy thời nắm trong tay, trước tiên đem chi triệu nhập chính mình dưới trướng, trọng điểm bồi dưỡng, trận này náo động thời đại giao dịch là ngàn năm vạn năm chiến đấu. Mà phi sớm chiều việc, thần điện cũng phải xuất ra thập nhị phân tinh thần đi ra. Nói đến việc này ta nhưng thật ra còn có một sự kiện muốn nói cho kia. 7 năm trước vận mệnh thần điện chế định. Một hồi khảo hạch, 10 năm một lần, mỗi 10 năm, đều đã tuyển nhận một lần đệ tử, hơn nữa là đệ tử hạch tâm, tại vận mệnh chi thành trong người tu hành đều có thể tranh đoạt danh ngạch. Dì một cái cảnh giới cũng có thể có cơ hội. Người sư huynh Hầu Thanh Lâm còn có hai vị bằng hữu Quân Mạc Tích trở về cúa một lần. Bọn họ chỉ sợ sẽ muốn phải thử một chút, đánh sâu vào vận mệnh thần điện đệ tử hạch tâm cơ hội. Lâm Phong trong đôi mắt hiện lên một chút tia sáng kỳ dị. Cười nói, người nhìn thấy cúa Hầu sư huynh cùng Quân Mạc Tích, ngoặc kép, ân, bọn họ lần trước muốn tìm ngươi. Chẳng qua sau lại biết ngươi không ở vận mệnh thần điện trong liền cũng không có thông chi ngươi. Mộng Tình gật gật đầu. Bọn họ còn hào. Lâm Phong cười nói, cũng tốt lắm, 3 năm sau ngươi có thể nhìn thấy bọn họ. Mộng Tình cười nói, đối, 3 năm sau liền có thể thấy. Lâm Phong gật gật đầu, lập tức nắm tay Mộng Tình đạo, đi, ta mang ngươi đi một chỗ. Mộng Tình có chút tò mò, chỉ thấy Lâm Phong lôi kéo tay nàng hướng tới cổ điện đi đến. Hai người đi vào tu hành thất trong, Lâm Phong duỗi vung tay lên, nhất thời trên mặt đất xuất hiện một bồ đoàn. Chúng ta đi vào, Lâm Phong lôi kéo Mộng Tình đi phía trước bước ra. Bồ đoàn thượng hào quang lóe ra, lập tức hai người thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy. Ngay sau đó, bọn họ xuất hiện ở tại vô tận bên trong tinh không. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, Mộng Tình vi có chút ngây dại. Tinh không thế giới, này không phải Lâm Phong thế giới. Đây là ở đâu? Mộng Tình nhìn thấy Lâm Phong. Thế giới của thần linh. Lâm Phong cười nói, Mộng Tình, tin tức mấy năm nay ta đi cấm địa thần mộ. Này ngươi chắc biết, sau lại thần mộ xuất hiện thần linh di tích. Đó là này tinh không thế giới, một vị thần linh sáng tạo thế giới. Thần mộ trong xuất hiện thần linh di tích chuyện tình đã truyền mờ. Rất nhiều người từ thần mộ trong đi ra, thậm chí còn có đến từ những khác giới diện cường giả. Này sớm không phải bí mật, chẳng qua không nghĩ tới. Người không ngờ chiếm được cả thế giới của thần linh. Mộng Tình nhìn thấy Lâm Phong lộ ra một chút ngọt ý cười, này ý nghĩa Lâm Phong bị thần linh sở chiếu cố. Đi, trong này nhưng là có rất nhiều hảo địa phương, hiện tại ta cũng không biết nên như thế nào lợi dụng. Lâm Phong mang theo Mộng Tình thân hình lóe ra, ngay sau đó, bọn họ đi vào vài tòa tinh không cổ điện tiền. Nơi này có vài phiến cánh cửa. Lâm Phong mang theo Mộng Tình đi vào trong đó một phiến cửa điện. Trong khoảnh khắc, một cỗ sáng chói dao động dừng ở Mộng Tình trên người. Mời nàng có loại run rẩy cảm giác. Này, toàn bộ đều là Thánh Vương binh. Ngoặc kép, Mộng Tình nhìn thấy tòa này bên trong cổ điện Thánh Vương binh không khỏi có chút dại ra. Mấy cái này Thánh Vương binh đặt phóng chỉnh tề. Các loại binh khí cũng cực kỳ đầy đủ hết. Đao, thương, kiếm, kích, đại phù, cung tiễn, trường tiên, áo giáp, hồ lô, lưu ly chản hoa mắt thần mê. Quả thực có thể nói bảo khố. Mấy cái này đều là thần linh tiền bối ngày xưa thu thập đến Thánh Vương binh. Hắn tu hành vô số năm. Thánh Vương binh nhiều biết bao nhiêu. Ở tại chỗ này đều là tinh phẩm, tòa này trong cổ điện Thánh Vương binh đều là hạ phẩm Thánh Vương binh trong cực phẩm, trong vài cánh cửa khác còn có trung phẩm Thánh Vương binh, thượng phẩm Thánh Vương binh, thậm chí vô thượng Thánh Vương binh. Chẳng qua ta hiện tại chỉ có thể vào nhập 2 phiến cánh cửa, ta mang ngươi đi thứ 2 phiến cánh cửa nhìn xem. Lâm Phong đối với Mộng Tình nói, lập tức mang theo nàng đi tới một khác phiến phía sau cửa cổ điện. Càng mạnh dao động tràn ngập mà ra. Trong này Thánh Vương binh vẫn như cũ rất nhiều, rực rỡ muôn màu, phóng tại ngoại giới đủ để dẫn phát điên cuồng. Mấy cái này hắn chỉ nói cho Mộng Tình, sư tôn đều không có nói cho. Cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Hắn để lại cho sư tôn rất nhiều thứ tốt, nhưng cũng không có rất cao cấp bậc, nếu không sẽ cho sư tôn bọn họ mang đến mối họa. Mộng Tình, Ngươi nghĩ muốn cái gì tự chọn lựa. Lâm Phong nhìn thấy Mộng Tình mỉm cười nói. Hắn bất cứ thứ gì đều có thể cùng nàng cộng hưởng. Hiện tại Mộng Tình còn có hắn này sư huynh đệ bằng hữu, thực lực còn chưa đủ cường đại. Đợi cho bọn họ cũng tới rồi nhất định tầng thứ, Lâm Phong có thể mời bọn họ cũng nâng cao một bước. Cảnh giới của ta theo không kịp này thánh vương binh cấp bậc. Ta chọn lựa một kiện phòng ngự thánh vương binh nhé, miễn cho ngươi lo lắng ta. Mộng Tình mỉm cười nói. Ân, thân thể cùng thần hồn phòng ngự thánh vương binh các chọn lựa một kiện. Đợi cho ngươi bước vào thánh vương cảnh giới, tái chọn lựa một kiện công kích thánh vương binh, như vậy mới càng an toàn chút. Lâm Phong mỉm cười nói. Hắn không cần Mộng Tình có thể bao trùm cửu tiêu, chỉ hy vọng nàng có thể mạnh khỏe liền đi, những khác liền giao cho chính hắn đến làm. Mộng Tình chọn lựa một kiện mềm chất giáp y, một thanh linh hồn thánh kiếm, là phòng ngự thần hồn đã bị công kích thánh vương binh. Cứ như vậy, mặc dù có thánh vương nhân vật đột nhiên xuất thủ công kích nàng, cũng sẽ không chí mệnh. Ngươi cũng đừng tham ta. Các nàng vài cái cũng đều tại thế giới của ngươi nhé. Mời các nàng cũng đi ra hít thở không khí nhé. Mộng Tình nhìn thấy Lâm Phong cười nói. Ta thường xuyên sẽ tới chính mình thế giới nhìn xem các nàng. Hôm nay thế giới của ta diễn hóa càng ngày càng hoàn thiện. Các nàng cũng có không ít cũng thích nơi đây bình tĩnh. Thế giới này ngược lại lộ ra nguy hiểm. Ta sẽ hỏi một chút các nàng chính mình ý kiến. Lâm Phong cười nói. Ân, tôn trọng các nàng ý kiến tốt nhất. Mộng Tình gật gật đầu. Đi, ta tái mang ngươi đi tu luyện vùng đất. Lâm Phong nắm Mộng Tình, thân hình lóe ra, đi tới tu hành tinh thần điện. Mộng Tình, tòa này tinh thần điện có thể giúp võ tu cảm ngộ thiên đạo lực lượng, đối đột phá thánh cảnh có trợ giúp. Ngươi ở bên trong tu hành một đoạn thời gian nhé. Lâm Phong đối với Mộng Tình nói. Hảo, ta không đến thánh cảnh. Ngươi tự lo lắng nhé. Mộng Tình trắng Lâm Phong liếc mắt. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Lập tức liền chứng kiến Mộng Tình đi vào trong đó. Mà Lâm Phong hắn chính là đi tới mặt khác một phiến trước cửa. Trong này cũng là tu hành vùng đất. Chẳng qua là chỉ dẫn người tu hành thánh pháp thần thông thuật, giúp người đề thăng chiến lực. Lâm Phong hắn tu hành nhiều loại căn nguyên lực lượng, chuẩn bị lại chỉnh thể đề thăng một phen chính mình sức chiến đấu. Ít nhất, mời chính mình tại tiểu thành thánh vương một cảnh giới này có thể chân chính làm được đánh đâu. Thắng đó, không gì cản nổi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.